Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nhẹ nhàng thiếu niên lang. Mau, động tác cũng nhanh một chút, nhanh lên cầm những thứ này rời hoàn, phía sau còn có thuyền muốn dỡ hàng. Một nơi khí thế ngất trời bến sông, một cái công đầu đang đăng đối với một đám chuyên chở vật phẩm khuân vác lớn tiếng kêu. Để cho mọi người tay chân cũng nhanh nhẹn một ít, những cái kia chuyên chở vật phẩm khuân vác nghe được công đầu mà nói. Từng cái ở trong lòng mặc dù oán thầm, nhưng là động tác trên tay nhưng đúng là vừa nhanh một phần. Cũng không phải là bọn họ có hơn sợ cái này công đầu, mà là rời được mau một chút, bọn họ tiền kiếm cũng chỉ nhiều hơn một chút. Đi tới nơi này chỗ bến sông làm lao động, không phải là vì kiếm nhiều tiền một chút sao? Bận làm việc một buổi sáng sớm, tất cả khuân vác cũng mệt mồ hôi chảy ướt lưng, bao gồm trên bến tàu công đầu, cũng đều kêu giọng có chút câm. Thừa dịp ăn cơm buổi trưa cái này thời gian, mọi người ngồi chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng coi là hiếm có tiêu khiển. Ngọc này trên sông thuyền bè là càng ngày càng nhiều, các loại hiếm trò vui vậy đều nhiều hơn. Hai ngày trước ta chuyên chở trong hàng hóa, lại thấy có một mặt từ Kính Châu trở tới đây lưu ly bảo kính. Rời thời điểm phải cẩn thận, cho đến rơi xuống đất, lòng ta đây mới buông xuống. Một cái đáng công vừa ăn trong tay cơm rau, vừa hướng những người bên cạnh nói. Lưu ly bảo kính, cái này ta cũng nghe nói. Hình như là Cao gia gia chủ đời trước mừng thọ, hậu bối con cháu tặng lễ vật. Không quá ta ngày hôm qua vậy rời một dương vật phẩm quý trọng. Hình như là nữ nhi đồ dùng gia đình cái gì. Nghe nói vậy rất quý trọng. Nghe được cái này tên khổ công nói. Một cái khác đang dùng cơm người. Trong miệng một bên nhai thức ăn. Vừa có chút hàm hồ nói không rõ. Mau đừng nói những thứ này. Mọi người vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Cái này tháng xong rồi, chúng ta có thể kiếm đến nhiều ít tiền công đi. Cuối tháng chúng ta cách vách thôn thằng ngốc kia tiểu tử, dựa vào một thân khí lực, nhưng mà kiếm ước chừng 3 lượng bạc. Nguyên bản không người nguyện ý gả cho vậy tiểu tử ngốc. Kết quả cái này 2 ngày nói thân nhân cũng sắp đạp phá ngưỡng cửa. Một bên khác có người nghe được 2 người này đối thoại, cũng không nhịn được chen vào một câu miệng. Được được, những chuyện này chúng ta liền đừng quan tâm. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút, xem cái này tháng có thể được lợi nhiều ít tiền công. Cho nhà đưa làm chút gì, cái này là đủ rồi. Nhắc tới mới tới huyện Tôn còn thật là có bản lãnh. Cái này mới tới 1 năm thời gian. Cái này nguyên bản lạnh tanh Ngọc Hà bến sông, bây giờ thì trở nên được náo nhiệt như vậy, cũng cho chúng ta thêm như thế hạng nhất đồ thủ công. Thật là một quan tốt à. Lời này hộp vừa mở ra, người chung quanh tự nhiên đều là không nhịn được muốn cắm câu. Mọi người cực khổ sáng sớm, lúc này vừa ăn cơm, đồng thời cũng là nhất buông lỏng thời điểm. Đây cũng không phải là huyện Tôn đại nhân một người công lao, còn muốn cộng thêm Thanh Mai quan Mạc Hà đạo trưởng. Vị này đạo trưởng nhưng mà chúng ta huyện Tử An bản xứ con em ở Ngọc Hà lần nữa khai vận trước. Cái này Mạc Hà đạo nhưng mà một thân một mình giá Chu Hà lên, ở Ngọc Hà lên chừng 10 đi, đem ngọc này sông bên trong yêu quái toàn bộ chém chết. Lúc này mới để cho những thứ này thuyền bè qua lại có thể an tâm đi lại. Một đám trên bến tàu đắng công chung một chỗ cao giọng nói chuyện phiếm. Đối với huyện Tử An hôm nay biến hóa, bọn họ đem công lao cũng quy công cho huyện Tôn và Thanh Mai quan Mạc Hà. Mà ở cách bọn họ hơn 1000 mét ra, bên bờ cách đó không xa trà lâu trên, một cái thiếu niên nghe vào tai truyền tới lời nói, khóe miệng hơi kéo một cái, trên mặt lộ ra một tơ thần tình lúng túng. Cái này thiếu niên lang cả người màu xanh nhạt trường sam, trên mình không có bất kỳ phối sức, liền liền đỉnh đầu tóc, vậy là đặc biệt tùy ý dùng một cây bằng gỗ châm cài tóc xử lý. nhưng là hắn cả người ngồi ở chỗ đó, nhưng cho người một loại trôi dạt xuất trần cảm giác. Phối hợp hắn anh tuấn gương mặt, người bất kỳ cũng được khen một câu, giỏi một cái nhẹ nhàng thiếu niên lang. Cái này nhẹ nhàng thiếu niên lang, dĩ nhiên chính là Mạc Hà. Hôm nay khoảng cách Thanh Mai đạo trưởng phong thần đi, đã là một năm sau. Mạc Hà vậy đã đến 14 tuổi tuổi tác. 14 tuổi tuổi tác, ở cái thế giới này đã không nhỏ. Không ít người đều đã lập gia đình lập nghiệp. Mà từ Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, thành tựu hôm nay huyện Tử An duy nhất đạo quan Mạc Hà cũng sẽ không lại còn người cầm hắn là một cái đứa nhỏ xem. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ Ngọc Hà phong cảnh. Hôm nay chỗ này Ngọc Hà bến sông và một năm trước hoàn toàn là hai cái quang cảnh, lộ vẻ được sầm uất vừa nóng nháo. Nguyên bản bến sông chung quanh đất trống mang, hôm nay cũng nhiều các loại kiến trúc, quán rượu, trà lâu, vải trang, hiệu ăn, tất cả đều là cái gì cần có đều có. Mặc dù bởi vì thiết lập thời gian cũng dài, có nhiều chỗ nhiều ít còn có chút đơn sơ, nhưng là đã có các hành các nghiệp căn cơ. Có thể dự đoán đến, sau này chỗ này địa phương, chỉ cần không phát sinh bất ngờ, có thể sẽ là huyện Tử An phồn hoa nhất địa phương. Bưng lên trên bàn trà, Mạc Hà đặt ở mép nhẹ nhàng nhấp một miếng, đem sự chú ý nặng mới thu hồi lại, đồng thời đem trong lòng dâng lên vậy vẻ lúng túng tâm trạng đè xuống. Đồng thời thầm nghĩ, chỉ bất quá làm quảng cáo tuyên truyền, không nghĩ tới hiệu quả như thế ngoại hạng, hoàn toàn không cần phí quá nhiều tâm tư à. Không sai, những thứ này trên bến tàu đáng công, bọn họ nơi đàm luận nội dung, ở trình độ nhất định, thật ra thì có Mạc Hà ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Mạc Hà vô cùng rõ ràng, rượu thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu đạo lý, có một số việc muốn làm người biết. Như vậy không thiếu được chính là tuyên truyền. Loại này tự khen hành vi, trên cái thế giới này rất nhiều người cũng kéo không dưới cái mặt này ra. Nhưng mà Mạc Hà nhưng không có quá nhiều băn khoăn. Hắn làm như vậy nguyên nhân vẫn là bởi vì Thanh Mai đạo trưởng. Hôm nay Thanh Mai đạo trưởng đã leo lên thần vị. Mặc dù bây giờ ở âm phủ bên trong, nhưng là hương khói tín ngưỡng lực, Thanh Mai đạo trưởng vẫn có thể tiếp thu được. Mình cái này làm đệ tử, bây giờ duy nhất có thể trợ giúp Thanh Mai đạo trưởng lo liệu, chính là để cho Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ có thể hương khói thịnh vượng. Vì thế, Mạc Hà mới trong bóng tối làm những thứ này. Hắn cho Thanh Mai đạo trưởng biên soạn truyền ký, thông qua Thanh Mai đạo trưởng sự tích, hơi tiến hành một ít nghệ thuật chế biến. Sau đó truyền phát ra ngoài, nguyên bản chỉ là muốn Thanh Mai đạo trưởng sẽ thường xuyên bị mọi người nhắc tới, từ đó bảo đảm hương khói thịnh vượng, nhưng không nghĩ đến sự việc cuối cùng nghiêng được như vậy lợi hại. Liền liên đới Mạc Hà đây, đột nhiên bây giờ cũng bị thần hóa, liền mới vừa rồi những cái kia đắng công nơi đàm luận Ngọc Hà lên chừng 10 đi. Mạc Hà đích xác là điều khiển thuyền đi qua, nhưng là căn bản không có như vậy nhiều lần. Hơn nữa bởi vì một lần kia Lục Hoàng tử Hạ Uyên thông qua Ngọc Hà đi tới huyện Tử An lúc, đã ở Ngọc Hà bên trong dọn dẹp một nhóm thủy yêu. Mạc Hà mấy lần chơi thuyền trên sông, chỉ là xử lý mấy con uy hiếp cũng không lớn thủy yêu, căn bản không có phía sau mọi người đàm luận bên trong những cái kia không biết từ nơi nào nhô ra Mạc Hà đạo trưởng trong nước hàng yêu câu chuyện. Mà để cho Mạc Hà cảm thấy lúng túng, chính là hắn biết những chuyện này bây giờ sẽ truyền được như thế ngoại hạng. Và hắn ngay từ đầu đổ dầu vô lửa không quan hệ. Cho nên mỗi một lần nghe có người đang bàn luận những chuyện này, Mạc Hà trong lòng bây giờ liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà động tác hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hà mặt nước, trong lòng ngầm nói một tiếng, tới. Tâm niệm vừa động bây giờ, Mạc Hà bóng người lập tức từ trà lâu cửa sổ nhảy ra ngoài. hướng bến sông chỗ chạy đi. Vậy cơ hồ là ở Mạc Hà nhảy xuống Trà Lâu trong nháy mắt. Ngọc Hà bến sông vùng lân cận mặt nước bỗng nhiên kích thích một hồi sóng nước. Đang dùng cơm những cái kia đáng công quay đầu vừa nhìn. Liền thấy ở sóng nước bên trong, có một con có chừng hai người lớn nhỏ thủy yêu, đang nới rộng ra miệng to như chậu máu, hướng đỉnh đầu bọn họ tới. Yêu quái à, trong một cái chớp mắt này, từng cái đáng công bị sợ đến cơ hồ hồn phi phách tán. Trong tay cơm rau ném một cái, từng cái dùng cả tay chân, liền lăn một vòng liền hướng phía sau thối lui, mà một cái trong đó tương đối xui xẻo, vừa lúc bị thủy yêu kia để mắt tới, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện dưới chân lại bị một bãi nước cho dính ở. Nhất thời cảm giác được mình sợ rằng là chết chắc, ngay tại thủy yêu miệng to như chậu máu phủ xuống thời điểm. Tên này đáng công bên tai đột nhiên nghe được một cái thanh âm. Yêu nghiệt, ngươi dám, đi đôi với thanh âm mà đến, là một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen. Cái này xanh lơ ánh sáng màu đen, giống như một con chạy như bay tới mãnh thú, trực tiếp cầm nhào tới vậy đáng công trước mặt thủy yêu chạng bay. Cái đó đáng công còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó trước mắt lại có một tia sáng trắng thoáng qua, giống như là từng đạo kim mưa. Sau đó một đạo thân ảnh từ mình trước mắt lướt qua. Làm đạo thân ảnh này từ mình trước mắt xẹt qua thời điểm, tên kia đáng công lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức quát to một tiếng, liền hướng phía sau thối lui. Bất quá mới vừa xoay người, hắn nhưng phát hiện mới vừa rồi chạy trốn những đồng bạn kia, lúc này lại dừng bước, từng cái đứng ở nơi đó, ánh mắt nhưng nhìn về phía mặt nước phương hướng, trong đó có mấy cái lá gan tương đối lớn, trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Tên này đáng công chạy mau đến đồng bạn bên người, vẫn có chút chưa tỉnh hồn, nhưng mà hắn theo đồng bạn ánh mắt, vậy đưa mắt về phía mặt nước thời điểm. Nhất thời hơi ngẩn ra, sau đó thất thanh kêu lên, là Mạc Hà đạo trường. Lúc này Mạc Hà đang đứng ở trên mặt nước, một cái tay bóp động một cái ấn quyết, cái tay còn lại nắm Mạc Ngọc Trúc trường, một tầng nước chảy, phảng phất là một tấm lưới vậy, đem vậy chỉ thủy yêu khống ở trong đó, khiến cho không cách nào chạy khỏi. Có thể cái này thủy yêu nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, một mực thoải mái nhất nước, lại sẽ một ngày kia biến thành trói buộc mình lưới, chặn mình con đường sống. Nhìn trong lưới đã bị đả thương thủy yêu, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng lần nữa vung về phía trước một cái, hung hãn gõ vào trong lưới thủy yêu trên mình, đem cái này thủy yêu đánh được cả người run lên, hơi thở lập tức yếu ớt rất nhiều. Nhìn trong lưới đã đổi được hấp hối thủy yêu, Mạc Hà khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ đối phó dậy như vậy thủy yêu, mình cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Ra tay một cái không chút lưu tình, đầu tiên là thừa dịp thủy yêu người tập kích thời cơ, trực tiếp dùng Mạc Ngọc Trúc trượng cho một chút tàn nhẫn. Chặt tiếp theo chính là một cái kim mưa thuật, hoàn toàn bị thương nặng thủy yêu, sau đó đoạn hắn con đường sống, đem bắt sống, một bộ động tác nước chảy mây trôi, dứt khoát, sách bị trói buộc ở nước lưới bên trong thủy yêu. Mạc Hà trở lại trên bờ, chung quanh rất nhiều người cũng vây lại, năm mồm bảy miệng hướng về phía Mạc Hà tán dương, chúc mừng Mạc Hà đạo trưởng lại hàng phục một con thủy yêu. Đa tạ Mạc Hà đạo trưởng xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải là đạo trưởng kịp thời xuất hiện, chúng ta trên bến tàu những thứ này đáng công liền nguy hiểm. Ngoặc kép, đối mặt mọi người chung quanh tán dương, Mạc Hà trên mặt từ đầu đến cuối mang mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó chậm rãi đi về phía trước, đồng thời trong miệng nói, thân là huyện Tử An đạo quan, đây là ta cần phải hết sức chi chức, các vị không cần như vậy, nếu như có lòng, có thể đi ta sư phụ miếu thờ bên trong đốt nén hương.